Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184. Chương 184. Người mụ nội nó hãy nghe ta nói hết. Ta chân thật thực lực. Bạch Sách cũng là ngẩn ra. Giảng đạo lý nói, liên quan tới chính mình chân thật thực lực, Bạch Sách cũng không được tin tưởng. Thứ này cũng không có ai nói với Bạch Sách. Đồng thời thoạt nhìn, Vũ Linh đại lục bộ kia chắc thí thực lực đồ đạc. Đối với Bạch Sách không hiểu hiểu. Đương nhiên, thứ này theo đạo lý mà nói, Bạch Sách trong lòng mình sẽ phải nắm chắc. Hơn nữa vấn đề là, Bạch Sách thật đúng là không có cân nhắc. Bởi vì Bạch Sách đánh ai cũng là một quyền giải quyết. Đồng thời còn có một cái vấn đề lớn nhất là, Bạch Sách chưa từng có sử dụng qua toàn lực. Cũng không biết mình toàn lực rốt cuộc là tình hình gì. Thậm chí còn, giống như là Vũ Linh đại lục tu luyện giả, thường thường sẽ nói cái gì chính mình dùng mấy thành thực lực gì gì đó. Nhưng Bạch Sách không được rõ ràng bản thân đến cùng dùng mấy thành thực lực. Cho nên, liên quan tới thực lực mình vấn đề, Bạch Sách thật đúng là không tốt nói. Bất quá, nghe cái này Hồng Sùng khẩn trương như vậy nghiêm túc hỏi. Bạch Sách cũng là ở suy nghĩ cẩn thận hạ sau cũng là chân thành nói. Tối thiểu Hoàng Vũ Linh, bởi vì Bạch Sách hiện tại chiến đấu qua mạnh nhất địch nhân. Chính là Hoàng Vũ Linh, cũng chính là cái kia Long Thục Tu Đức. Những lời khác, Bạch Sách cũng không biết, mà Hồng Sùng đang trầm mặc một hồi về sau. Đột nhiên nói, vậy có hay không Hồng Vũ Linh? Hồng Vũ Linh là cái gì? Là Hoàng Vũ Linh phía trên một cấp bậc sao? Bạch Sách cũng là hiếu kỳ đạo. Hồng Sùng bị Bạch Sách làm cho có chút không nói. Mà Bạch Sách nhìn cái kia lần nữa cùng liệt tể chiến đấu đến cùng nhau nam tử tóc đỏ về sau. Cũng là thiêu thiêu mi mau. Cái này nam tử tóc đỏ Bạch Sách hiện tại cũng không biết hình dung như thế nào. Người nói cái này nam tử tóc đỏ mạnh mẽ đi. Nhưng kỳ thật thoạt nhìn cũng không mạnh, bởi vì, này nam tử tóc đỏ căn bản là cùng không được trên cái này liệt tể tốc độ. Nhưng người nhắc tới nam tử tóc đỏ yếu đi, cái này liệt tể mỗi lần đao đao chém trúng người này về sau. Cái này nam tử tóc đỏ thật đúng là một điểm điều sự tình cũng không có. Làm sao? Nhất định phải có Hồng Vũ Linh thực lực, mới có thể không có chuyện gì sao? Bạch Sách cũng là đột nhiên nói, mà Hồng Sùng đang trầm mặc một hồi sau cũng là nói. Ngược lại cũng không hẳn vậy, chỉ có thể nói có Hồng Vũ Linh lời nói, chính là giữ gốc, khẳng định không thành vấn đề. Nhưng nếu như không có Hồng Vũ Linh lời nói liền khá là phiền toái. Người thấy đối diện những thứ kia đứng ở bong tàu trên người xem kịch sao? Bạch Sách liếc mắt qua. Những người đó đều là đứng ở bong tàu trên mặt không thay đổi nhìn trận chiến đấu này. Theo về sau, Bạch Sách cũng là chăm chú gật đầu nói. Chứng kiến a, làm sao, nơi nào mỗi người, mặc dù nói không có nam tử tóc đỏ mạnh như vậy. Nhưng thực lực cũng không kém thiếu. Hồng Sùng cũng là đột nhiên nói. Bạch Sách cũng là ngẩn ra. Có chút kinh ngạc nói. Thiệt hay giả à? Vậy nếu là dựa theo cái này Hồng Sùng thuyết pháp, như vậy đây không phải là nói, đám người kia thực lực, toàn bộ đều ở Hoàng Vũ Linh lấy trên. Lời nói nhảm, đương nhiên là thật đấy. Hồng Sùng cũng là biểu môi nói, đó không phải là thua định. Chỉ bất quá, Bạch Sách tới nơi này lâu như vậy, tự nhiên cũng biết một ít, tức thì Bạch Sách cũng là cau mày nói, sẽ không chứ? Những thứ này người không được đều là Vương Vũ Linh thực lực sao? Sau lưng có cánh đó chính là Vương Vũ Linh thực lực. Nếu như sau lưng không có cánh còn có thể ở thiên không hành tẩu. Đó chính là Hoàng Vũ Linh. Những thứ này cơ bản tin tức. Bạch Sách bây giờ còn là hiểu. Đó là bởi vì thánh lực tồn tại. Hồng Sùng cũng là chân thành nói. Lần này cũng không cần Bạch Sách đang hỏi. Tức thì Hồng Sùng cũng là lập tức nói, đó là độc lập với linh lực ra lực lượng, trước mắt mới chỉ chỉ có 8 cái vị diện sở hữu như vậy siêu hiếm thánh lực. Thánh lực là có thể bị tu luyện, phương pháp cùng tu luyện linh lực không sai biệt lắm, thánh lực so với linh lực mạnh hơn, đồng thời thánh lực có thể dễ dàng đánh bại linh lực. Liền vừa rồi gọi Nam Môn Nhĩ, kỳ thực chính là bị thánh lực xuyên thủng chết. Bạch Sách nghiêm túc nghe gật gật đầu nói, nguyên lai là như vậy. Cái kia người này phòng ngự cũng là bởi vì cái này thánh lực duyên cớ vì thế chứ. Bạch Sách chăm chú nghe giảng, cũng là làm cho Hồng Sùng vui mừng không thiếu, cũng là lập tức nói, không sai, ta phía trước lấy làm cho này chỉ là xích hồng hạm đội phổ thông tiểu đội. Chỉ có hồng thức chiến hạm trên chuyên chở thánh lực, nhưng là bây giờ đến xem, hoàn toàn không phải. Đây là xích hồng tiểu đội tinh anh tiểu đội, những thứ này người tu hành thánh lực. Nếu như nói như vậy, Bạch Sách cũng là thiêu thiêu mi mau nói. Đây chẳng phải là nói đúng là, liệt tể những thứ này người căn bản là không có biện pháp thắng. Hồng Sùng đối với Bạch Sách thuyết pháp cũng là lập tức phủ định nói. Cũng không có thể hoàn toàn nói như vậy, bởi vì tu luyện thánh lực là muốn xây dựng ở linh lực trên. Đồng thời thánh lực là ở trong chiến đấu không thể khôi phục. Muốn đi bổ sung, cảnh giới càng cao, trong cơ thể có thể chứa đựng thánh lực mới càng nhiều. Vương Vũ Linh cấp bậc người, trong cơ thể chứa đựng thánh lực cũng không cao lắm, chờ hắn nhóm tiêu hao hết, như vậy thì là thông thường Vương Vũ Linh. Bất quá, ở trước đó, sợ rằng toàn bộ Vũ Linh đại lục phải chết phi thường thảm trọng. Bạch Sách hơi hơi gật đầu, nghe hầu như đều hiểu. Theo về sau, Hồng Sùng cũng là lập tức nói. Cho nên, như thực lực của ngươi không có đến Hồng Vũ Linh lời nói. Như vậy tiếp nhất định phải dựa theo ta nói làm. Trừ phi ngươi muốn những thứ này người. Hồng Sùng lời còn chưa nói hết. Bạch Sách sau lưng, đột nhiên xuất hiện hai âm thanh. Bạch Sách nhìn lại cũng là thiêu thiêu mi mau nói. Gì, hai người các ngươi đi đâu trong? Cái này bay lên chính là Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái người. Liệt Thanh nhất đi lên, liền đưa tay đi bắt đem Bạch Sách trong tay đồ ăn vặt. Mà Long Thục Phác Du tác thì là lấy bắt đầu Bạch Sách phóng ở bên cạnh đồ uống rót vài hớp. Liệt Thanh vừa ăn một bên xua tay nói lầm bầm, đi đem những người đó tiễn xuống phía dưới. Đám người kia gặp phải sự tình chỉ biết hoa hoa gọi. Chán ghét chết, Bạch Sách cũng là hơi hơi gật đầu. Bởi vì vừa rồi tại đỉnh núi cũng không được đều là cường giả. Còn có một số không có đến Vương Vũ Linh con vợ cả vương tử gì gì đó. Cũng tỉ như cái kia Trọng Tôn Minh, Trọng Tôn Nguyệt, còn có cái nào Hoàng Cực Sơn các trưởng lão đổ đệ. Những người đó thực lực không đủ. Đứng ở đỉnh núi nơi nào, nếu như bị nhất cái thứ gì đập phải, không làm được liền trực tiếp đập chết. Cái kia nhất nam một nữ đâu? Bạch Sách cũng là hiếu kỳ nói chuyện phiếm đạo. Bên cạnh uống xong đồ uống Long Thục Phác Du cũng là lau miệng một cái. Đem cái ly phóng hạ sau cũng là nói, tiễn xuống phía dưới, sống hay chết không biết. Hoàng Cực Sơn Nhân đang giúp đỡ cứu trị đây. Một bên Liệt Thanh đem trong miệng đồ ăn vặt ăn xong. Về sau, tay lần nữa chụp vào Bạch Sách trong tay túi đồ ăn vặt. Lần nữa móc ra nhất cái đồ ăn vặt nhét vào trong miệng của mình về sau. Cũng là cau mày nói. Ngoài ra chúng ta vừa rồi cũng đi thông báo Hạ Hoàng Cực Sơn nơi đây toàn bộ Hoàng Vũ Linh. Liền hiện ở loại tình huống này, cái kia một đám người còn không muốn đến. Nói cái gì không có khoảng không? Còn có một đám người nói cái gì chờ chút? Ca, ngươi nói liền đám người này. Ngươi có tức hay không? Bạch Sách cũng là gật đầu nói. Ừ, là có chút làm giận. Chẳng qua đang ở Bạch Sách cùng Liệt Thanh còn có Long Thục Phác Du câu có. Câu không nói chuyện phiếm lúc. Bạch Sách bên tai đột nhiên phát sinh một hồi to lớn tiếng giống giận dữ nói. Người mụ nội nó hãy nghe ta nói hết a. Đây là tán gẫu thời điểm sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.